Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1133, 10 đại thánh nhân. Hóa Long dưới đỉnh, Nguyệt Trung Thu dừng bước, không có tiếp tục trong đám người xuyên toa, bởi vì trên 100 vị thượng giới sứ giả đã giá lâm, biểu thị Hóa Long cổ đạo muốn mở ra, mà hắn, cho đến lúc này, vẫn không có tìm tới bất kỳ một cái nào bạn cũ. Nơi đây quá mức mênh mông, lại là người ta tấp nập, muốn tìm ra mấy người, như mò kim đáy biển một dạng. Tới hiện tại, chỉ có thể chờ đợi tiến vào Hóa Long cổ đạo về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Trên 100 vị thượng giới sứ giả đằng không, trông xuống tất cả mọi người, ánh mắt rất bình tĩnh. Có một loại thượng vị giả trông xuống hạ vị giả tư thái. Hóa Long cổ đạo sắp mở ra, chư vị thiên tài chuẩn bị kỹ càng, làm ra sau cùng tạm biệt. Có lẽ, lần này tạm biệt, chính là vĩnh viễn. Thượng giới sứ giả bên trong có người mở miệng, thần sắc lạnh nhạt, lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người trong lòng nặng nề, đảm nhiệm ai cũng biết. Chuyến đi này hơn phân nửa không có đường quay về. Có người thậm chí sẽ chôn xương Hóa Long cổ đạo, vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa. Nhưng giờ phút này từ thượng giới sứ giả lần nữa nói ra, vẫn là khó tránh khỏi để đám người chấn động. Đám người nhao nhao cáo biệt, không có người nghĩ đưa hậu bối của mình đi đến con đường như vậy. Thế nhưng là võ đạo không chính là như vậy sao? Kẻ thắng làm vua, ai không muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, danh thùy vạn cổ. Đây là tất cả võ giả trung cực mộng tưởng, không có người có thể tránh khỏi, làm cho người lòng chua xót hình ảnh. Có người rõ ràng hốc mắt ửng đỏ, lại còn miễn cưỡng hơn vui cười, vì chỉ là không cho thân bằng hảo hữu lo lắng, để cho bọn họ cổ vũ. Nguyệt Trung Thu mặc dù vô thân vô cố, nhưng hắn vẫn là muốn lên ở linh mạch đại lục thời điểm. Phụ mẫu, Nguyệt Hoa, Mộ Thanh đám người tiễn biệt hắn tràng cảnh, không biết bọn họ hiện tại làm sao, trôi qua có được hay không, có hay không vì hắn lo lắng. Đủ loại hình ảnh rõ mồn một trước mắt, tâm tình của hắn cũng khó có thể bình phục. Chư vị thiên tài, các ngươi làm cái gì tiến về thượng giới? Là bởi vì nơi đó tu luyện hoàn cảnh tốt hơn, cho nên nói các ngươi cũng không so thượng giới thiên tài kém, chỉ là các ngươi không có đạt được tài nguyên tu luyện tốt hơn. Tiếp đó chính là các ngươi cướp đoạt tài nguyên tu luyện đường tắt duy nhất, cũng là tốt nhất con đường. Các ngươi phải nhớ cho kỹ, hiểu chưa? Thượng giới sứ giả tiếp tục mở miệng, thần sắc lạnh nhạt. Không người trả lời, nhưng lại đều nhìn thượng giới sứ giả, mỗi cái được tuyển chọn thanh niên, trong mắt đủ tràn đầy vô hạn đấu trí. Đây là ngư vượt long môn cơ hội, nếu có hánh tiến vào đế đạo đạo thống, đó đúng là vinh dự vô thượng. Không chỉ là bản thân, chính là thân ở huyễn võ đại lục tộc nhân đều cũng tìm được phong phú khen thưởng. Nếu như càng tiến một bước, may mắn tiến vào thánh cảnh, vậy liền có thể tại thượng giới khai cương thác thổ, trở thành một phương cự phách, có thể phúc phận tộc nhân, mời mọi người cung nghênh thánh cảnh cường giả. Đột nhiên, thượng giới sứ giả mở miệng lần nữa, chỉ thấy trong đám người cùng đi ra 10 cái thanh niên, từng cái khí vũ hiên ngang, thần thái phi phàm. Nguyệt Trung Thu sáng sớm liền chú ý tới 10 người này. Bọn họ rõ ràng thân phận cao tại bình thường thanh niên sứ giả, thực lực cũng càng mạnh. 10 cái này thanh niên dù cho đứng ở một đám thanh niên thiên tài bên trong, cũng là cực kỳ chói mắt tồn tại. Càng không nói đến hiện tại đứng dậy, chẳng lẽ thượng giới còn có người xuống tới. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, vội vàng toàn lực thu liễm tự thân khí thế. Nếu như thượng giới thánh giả đến đây, hắn rất có thể bị nhìn xuyên. Thà rằng như vậy, không nếu sớm làm chuẩn bị. Muốn bắt đầu sao? Đám người hưng phấn sau khi tất cả đều khom người thi lễ. Đây là đối thánh cảnh cường giả vốn có tôn trọng. Oanh, chỉ thấy là người thanh niên tất cả đều khẽ quát một tiếng. Bóp nát trong tay một mai cổ ngọc. Chỉ một thoáng, thay đổi bất ngờ. Thiên đạo oanh minh, từng sợi khí thế mạnh mẽ lại bên trên bầu trời tàn phá bừa bãi. Ngưng tụ, uy thế dọa người nghe. Ông, cùng một thời gian, chư thánh chủ, thánh hoàng đám người tất cả đều biến sắc. Bởi vì, bọn họ trên người mang theo thánh khí vậy mà không tự chủ được kích hoạt. Cùng trong hư không đạo lẫn nhau rằng co, chống cự, phảng phất thủy hỏa bất dung đồng dạng. Tất cả mọi người minh bạch, đây là thánh khí cảm ứng được khí thế mạnh mẽ, tự chủ kích hoạt, mà loại này cường đại khí cơ người chế tạo, chính là 10 cái thanh niên nắm nát cổ ngọc phát ra. Thánh khí mặc dù danh xưng một kích toàn lực có thể phát huy đến cấp bậc thánh nhân chiến lực, nhưng loại này danh xưng cũng không phải là thật tương đương với một cái thánh cảnh cường giả. Chỉ nói toàn lực của nó một đòn, tương đương thánh cảnh cường giả mà thôi. Bây giờ, chân thực thánh đạo khí tức tràn ngập trong thiên địa. Tất cả mọi người kinh hãi, có một loại nhịn không được muốn quỳ sát xuống xúc động. Không phải chân chính thánh cảnh cường giả, mà là thánh cảnh cường giả một bộ đạo thân. Nhưng loại uy thế này quá mức cuồn cuộn. Tuyệt đối là dùng bí pháp nào đó gia trì ở đạo thân phía trên, để có thể có được thánh cảnh cường giả vốn có thực lực. Nguyệt Trung Thu nhìn lên bầu trời một chút cảnh tượng, trong lòng lẩm bẩm, dần dần, 10 đạo đáng sợ thân ảnh trên không trung ngưng tụ mà thành. Bọn họ phân lập thập phương, đem Hóa Long Phong vây vào giữa, cung nghênh thánh nhân, có người hét lớn một tiếng. Đối với Huyễn Võ Đại Lục, rất nhiều người mà nói, loại chuyện này cũng không phải là không có gặp qua, bởi vì cùng giới trước Hóa Long cổ đạo mở ra trước chuẩn bị không hoàn toàn giống nhau. Tất cả mọi người mở lời, thậm chí rất nhiều người đều quỳ sát xuống dưới, đối với hắn phi thường tôn trọng, kính như thần minh, các ngươi chuẩn bị xong chưa? 10 vị thánh nhân như thần minh đồng dạng, toàn thân sáng chói sinh huy, phía sau của bọn hắn, giống như tạo ra từng tràng sáng chói tinh hà. Ở trong hư không chảy xuôi, làm người ta sợ hãi nhất chính là, một điểm kia điểm hào quang, ở bên người thánh nhân không có ý nghĩa, nhưng ở mọi người trong mắt, lại giống như là sát sinh châu báu đồng dạng, mỗi một điểm phảng phất như có thể chạm nhật nguyệt tinh thần. Vĩ lực dọa người bị người run rẩy. Nguyệt Trung Thu trong lòng đại động. Hắn trước kia tiếp xúc qua thánh nhân cũng là không hoàn chỉnh, trong đó mạnh nhất không ai qua được đụng phải Phong lão nhân. Ngay cả như vậy, hắn cũng chỉ là ở thanh tỉnh trạng thái mới có được một sợi thánh uy. Bây giờ thánh cảnh cường giả thiết thiết thực thực đứng trước mặt của hắn, nhưng hắn cảm thụ càng thêm hiểu sâu. Cho đến lúc này, hắn mới cảm giác được niết bàn cảnh cùng thánh cảnh ở giữa chênh lệch đến cỡ nào cuồn cuộn. Chư vị thánh chủ, thánh hoàng, chính là niết bàn đệ cửu biến cường giả. Cách thánh cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng trong đó chênh lệch lại không thể lấy đạo lý tính. Hắn có thể kết luận, thánh nhân chỉ là tiện tay chấn động, liền có thể gạt bỏ rất nhiều thánh chủ, thánh hoàng. Chớ nói chi là bọn họ những người này. Sau một lúc lâu về sau, hắn tâm mới dần dần bình tĩnh lại. Hắn phát hiện thánh cảnh cường giả cũng không có phá lệ chú ý tới hắn. Các vị đạo hữu, bắt đầu đi. Bỗng nhiên, trong đó một cái lão giả râu tóc bạc trắng hét lớn một tiếng. Trong tay xuất hiện một mặt trận kỳ. Trong tay hắn bay phất phới, phảng phất có thể dao động nát sơn hà, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.